Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Lan, cái nhìn này phảng phất giống như vạn năm, Cung Bình cảm giác được chính mình nhịp tim đập đình trì. Trong mắt của hắn hết thảy đều hóa thành hư vô, cái kia yếu ớt nhất, ôn nhu nhất hết thảy đều hòa tan. Cái kia nói tốt đi. Về sau ngươi liền theo ta lăn lộn. Cơ Bình khắp khuôn mặt là ý cười. Cái gì là lăn lộn a? Thân ảnh màu trắng phát ra tiếng cười khẽ. Vốn là cái kia rất buồn nôn sự tình bị ngươi nói tốt khó nghe. Ha ha ha, ngoặc kép, vì cái gì? Chỉ là bởi vì ta thân phận. Cơ Bình hai tay mở ra run rẩy nói ra. Không nên cùng ta mở dạng này cho đùa được không? Đây không phải điện ảnh cũng không phải tiểu thuyết. Thân phận như vậy có gì không ổn sao? Đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi nói cho ta biết. Vì muốn tốt cho ngươi. Thân ảnh màu trắng quay người rời đi. Nơi này là Đông Phương Lợi Kiếm khu vực. Nơi này không chào đón thứ hèn nhát cùng phế vật. Lớn tiếng nói cho ta biết tên ngươi. Ta gọi Cung Bình. Người mẹ hắn tại sao không gọi mình? Ngoặc kép. Ta trở về, băng thanh, 5 năm cải biến để cái kia đã từng tuổi trẻ khí thịnh tiểu hòa tử hoàn toàn đổi bộ dáng. Lấy thân phận mới, lần này ấy ngươi còn có lý do gì cự tuyệt ta? Ngoặc kép, nhìn trên màn ảnh từng màn, đó là toàn bộ Tây Kinh đứng tại đỉnh phong đồ ra người thừa kế chỗ cử hành hôn lễ. Nhìn lấy cái kia hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh màu trắng, lần này ngươi không cần cự tuyệt ta. Cung Bình trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bởi vì là tất cả đều không tồn tại. Ngoặc kép, từng màn tại Cung Bình trong đầu xuất hiện. Không ngừng phá nát lại không ngừng liều gom lại. Cung Bình há hốc mồm muốn nói cái gì lại không lời nào để nói. Mà nơi xa cái kia thân ảnh màu trắng cũng là khẽ run lên. Sau đó nhẹ nhàng xoay người. Ngoặc kép, Cung Bình nắm chặt quyền đầu. Vì nàng làm ra hết thảy sau cùng đổi lấy là phản bội. Cái này khiến bất kỳ người đàn ông nào đều vô pháp tiếp nhận. Coi như bên trong có lấy ẩn tình có nỗi khổ tâm. Nhưng hắn cũng cần một lời giải thích một đáp án. Cung Bình cảm giác được chính mình trái tim đều muốn nhảy ra. Hắn nâng lên chân phải bắt đầu hướng về chạy đi đâu đi qua. Ngoạn tao. 16 phút xử lý cấp 5 thanh đồng lĩnh chủ Jinda. Thánh tài công hội là Nghiêu Bức A. Tinh anh đoàn bên trong thì phái 3 người. Hết thầy 8 người xử lý trước đó thánh quang chi thành mấy cái trăm người đều làm không rơi lĩnh. Chủ, ta nữ thần thế nào không có xuất thủ? A, thánh giả giáng trần cũng không có tới. Nhìn lấy phong thiên mạch đại thần cầm trang bị thời điểm còn chọn lựa lựa. Ta chỉ muốn nói, không muốn đều cho ta. Tiểu thư mấy người bọn hắn không tại tình huống dưới. Phong thiên mạch thực sự có thể bốc lên đại cục. Trường không vô lệ thở dài. Hai cái đều là lúc sau có kiếm thánh cấp bậc tiềm lực cao thủ. Nhưng lại tại cùng một hoàn cảnh dưới. Lấy phong thiên mạch tính cách. Tiểu thư có thể kiên trì cũng là kỳ tích. Đó là bởi vì tiểu thư ca ca tính cách rất tốt a. Không tranh quyền thế bộ dáng. Huyền Nhiễm nháy mắt mấy cái nói ra. Tất cả mọi người nói Phong Thiên Mạch là đệ nhất kiếm thánh. Ta cảm giác tiểu thư ca ca đã sớm siêu việt hắn. Chỉ là không cùng hắn tranh giành a. Ai biết được. Dù sao. A. Bên kia có cái chịu chết. Ngươi nhìn. Trường không vô lệ đột nhiên cười cười chỉ nơi xa. Chỗ đó một mảnh hư vô. Nhưng là trường không vô lệ nhìn tới đó mặt đất. Cái kia nguyên một đám tiểu thạch khối rất là kỳ lạ động. Trường không vô lệ nhịn không được cười nói. Dạng này đạo tặc căn bản không cần mở tiềm hành. Bởi vì có mở hay không đều như thế. Quá đần. Phong thiên mạch ngẩng đầu. Hắn nhíu nhíu mày. Lấy hắn thực lực bên cạnh cái kia lén lén lút lút đạo tặc đã sớm không chỗ che thân. Phong thiên mạch một đạo kiếm khí vung ra, Cái gì đồ bỏ đi cũng dám tới gần ta sao? Phong Thiên Mạch kiếm khí như cùng hắn tính khí đồng dạng nóng nảy. Cái kia có thể tại Jinda dạng này cấp 5 thanh đồng lĩnh chủ trên thân đánh ra kích xù thương tổn. Kiếm khí đánh tới cái này đạo tặc trên thân, trừ 84, một cái mức thương tổn bay ra, không chút huyền niệm miểu sát. Hắc sắc duyên bút, nhìn xem chiến đấu tin tức cùng mặt đất thi thể. Phong Thiên Mạch lạnh nhạt nói, tra một chút hắn tư liệu. Đơn giản 6 cái chữ đã tuyên án người chơi này vận mệnh. Bởi vì ngu ngốc đều biết đây không phải thật đơn giản đi dò tra tư liệu mà thôi. Cái này sau lưng chế tài hành động tuyệt đối đem người chơi này tuyên án tử hình. Đây chính là thánh tài công hội bá đạo. Móa, còn thật có người dám đi đoạt. Không muốn sống, não tử có bệnh, đoạt người nào không tốt đi đoạt Phong Thiên Mạch. Ngoạn tao, mẹ cách cái kia ra hỏa xa một chút, bị liên lụy đến thì hết. Phong Thiên Mạch cái kia bạo tính khí, mà xui quỷ khiến cũng tốt. Vận mệnh gây ra cũng được. Lúc này cung binh chính hướng về băng thanh từng bước một đi đến. Đó là hắn đã từng hồn khiên mộng nhiễu bóng người. Cung binh coi là 5 năm thiết huyết kiếp sống làm cho hắn quên hết mọi thứ. Nhưng là hắn sai, hắn căn bản quên không. Phong Thiên Mạch kiếm lấy mặt đất sau cùng một khỏa màu xanh lam nguyên thạch, sau đó ngẩng đầu. Hắn trong tầm mắt cung binh chính nhìn không chuyển mắt, giống như nhìn chằm chằm băng thanh chỗ địa phương di động đi qua. Các ngươi nhìn, lại đi một cái muốn chết. Hôm nay là ngu ngốc ngày kỷ niệm, ngu ngốc đều chạy ra đến. Ngươi nhìn người kia nhìn lấy thanh nữ băng thanh bộ dáng. Hắn xong, hắn đời này đều hết, muốn chết. Phong Thiên Mạch nhẹ hừ một tiếng. Tay phải vũ khí màu vàng ống thanh phong kiếm bắn nhanh ra một đạo kiếm khí hướng về cung binh. Nhanh chóng đánh tới, thân thể đột nhiên truyền đến mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, cung binh trong đầu trống rỗng. Hắn đã không cân nhắc hắn bất cứ chuyện gì. Trong mắt của hắn chỉ có cái kia nói thân ảnh màu trắng. Hắn muốn đi hỏi rõ ràng. Hắn muốn biết mình đến tột cùng làm gì sai. Hắn muốn biết đối phương rời đi chính mình nguyên nhân. Hắn thậm chí muốn lần nữa nắm giữ nàng. Miss, cung binh thân thể hướng về sau ngửa đi. Đạo này chí mạng kiếm khí sượt qua người. Chung quanh người chơi vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. A, Phong Thiên Mạch băng lãnh cười một tiếng. Tử vong thanh âm tại cung binh bên tai vang lên. Rời đi, hoặc là chết, kiếm tập. Phong Thiên Mạch thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh. Đây là cấp 8 kiếm sĩ chuyển vị cận thân kỹ năng. Lan, cung binh trong lòng cũng là xuất hiện một cỗ không chỗ phát tiết lửa giận. 5 năm chờ đợi bây giờ lại có người muốn ngăn cản hắn. Cung binh cả giận nói, trọng kích. Siêu cường cực tốc cận thân kỹ năng đối kháng thuấn phát khống chế. Lấy bạo chế bạo đồng dạng, cung binh thân thể hơi hơi lui lại một số. Cái này yếu ớt chi tiết để tại chỗ một số cao thủ nhìn ra manh mối. Không có cái này nhìn như không có ý nghĩa gần nửa đoạn khoảng cách. Phong Thiên Mạch công kích tuyệt đối sẽ đánh trước ra thương tổn miểu sát cung binh. Mà bây giờ... cung binh tay phải kiếm gì trực tiếp trúng đích, trong nháy mắt xuất hiện Phong Thiên Mạch. Mê muội, trừ nam, Enzo khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Hắn là khoảng cách hai người gần nhất người chơi. Dùng trọng kích dạng này thuấn phát kỹ năng đi phản chế kiếm tập. Đây đối với nắm bắt thời cơ quá nghiêm ngặt. Lan, đem Phong Thiên Mạch mê muội tại nguyên chỗ về sau. Cung binh quay người hướng về băng thanh lần nữa đi qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.